Chương 384, Hạ Phong. Phốc phốc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Lệ Vô Song có chút khó tin mà nhìn Từ Nhược Yên. Mới vừa rồi còn cũng không phải đối thủ của hắn Từ Nhược Yên, như thế nào đột nhiên có được cường đại như thế chiến lực, chẳng lẽ nói, ngươi lấy được Vân Xuất Tứ Đại Tướng truyền thừa trong lúc bất chợt? Lệ Vô Song ánh mắt chấn động, kinh hô hỏi. Tại tới nơi này trên đường, hắn nhìn thấy Vân Xuất Tứ Đại Tướng pho tượng, lại còn đi ngang qua trong đó Thạch Tướng Quân mộ thất, chỉ là có người đã trước hắn một bước, lấy đi Thạch Tướng Quân truyền thừa. Mà trước mắt Từ Nhược Yên chỗ bạo phát lực lượng cùng chiêu thức, cổ xưa mà thần bí, cùng hiện tại trong chốn võ lâm võ học hoàn toàn không đáp, đây cũng là để cho trong lòng của hắn trong chớp mắt nổi lên hoài nghi. Không sai. Từ Nhược Yên lông mày nhảy lên, tản mát ra một cỗ cao quý mà khí chất thần bí, khuôn mặt hờ hững nói, đây là Vân Xuất Tứ Đại Tướng một trong, Nguyệt Tướng Quân lực lượng. Quả là thế, Lệ Vô Song nắm chặt nắm tay, trong mắt nhất thời hiện lên xuất một vòng vô cùng thần sắc hâm mộ. Vân Xuất Tứ Đại Tướng, tuy cùng Nhân Hoàng không cách nào so sánh được, nhưng cũng là nổi tiếng năm quốc siêu cấp cường giả, bọn họ truyền thừa, là võ lâm mọi người tha thiết ước mơ đồ vật, không nghĩ tới bị đối phương sợ được đến. Đáng giận, vì cái gì hắn lại không có vận khí tốt như vậy? Cũng đúng, Từ Nhược Yên này tại đây giới võ lâm trên đại hội bài danh thứ hai, mà này giới võ lâm đại hội, lại là từ trước tới nay nhất cường thịnh một lần, trên người hắn có khí vận, không kém hơn di vạng giới đại hội quán quân, vận khí tốt cũng không kỳ quái. Lệ Vô Song nghĩ lại có chút bình thường trở lại. Các hạ nên biết khó mà lui à, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch, ta cũng không muốn cùng ngươi tại này lãng phí thời gian, cho nên mới vẫn không dùng tới cố lực lượng này. Từ Nhược Yên như một tôn cao quý chính là Nguyệt Quang Nữ Thần, trên cao nhìn xuống địa coi thường lấy Lệ Vô Song, lạnh nhạt nói. Ha ha, quả thật là như vậy phải không? Đối với cái này, Lệ Vô Song hiển nhiên cũng không tin tưởng, hắn ngược lại là cười ha hả, trong mắt hiện ra một vòng giảo hoạt ý tứ. Nay của ngươi cổ lực lượng, e rằng cũng không phải vĩnh cửu a. Lệ Vô Song con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Nhược Yên, phảng phất đem đối phương nhìn thấu đồng dạng, bằng hắn nhạy bén trực giác, có thể cảm ứng ra, Từ Nhược Yên cố này lực lượng cường đại, hẳn là chỉ là có thể ngắn ngủi địa sử dụng mà thôi, hơn nữa là một cô tiêu hao tính lực lượng. Vẹn vẹn như thế, ngươi liền cho rằng chính mình thật có thể đủ đánh bại ta? Lệ Vô Song chẳng những không coi ủ rũ, trong nội tâm ngược lại là càng nóng như lửa lên. Nếu là hắn đem Từ Nhược Yên đánh bại, không chỉ có thể đoạt được kia một kiện kỳ vật nội giáp, càng có thể cướp đoạt Nguyệt Tướng Quân truyền thừa. Nếu là hắn làm được, như vậy là được từ đó bình bước thanh vân, tiến nhập thanh niên tông sư bảng top 10, không còn là không tưởng. Hơn nữa, cướp đoạt Từ Nhược Yên cơ duyên cùng truyền thừa, chẳng khác nào tranh đoạt đối phương trên người long mạch chi khí, có thể đem Từ Nhược Yên khí vận biến thành hắn khí vận, hồng vận ra thân, một bước lên trời. Hắn mặc dù là thanh niên tông sư bảng trên cao thủ, luận thực lực, hắn tự tin so với đại bộ phận tuổi trẻ thiên tài đều muốn mạnh mẽ, thế nhưng luận khí vận, hắn lại không kịp rất nhiều một đời tuổi trẻ cự đầu nhân vật. Thật sự là hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Từ Nhược Yên lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng một vòng ánh sáng lạnh hiện ra, nếu như chỉ là ngắn ngủi lực lượng, thế nhưng đánh bại ngươi, lại là đủ rồi. Bá mảnh khảnh thân hình lóe lên, Từ Nhược Yên trở tay cầm kiếm, tốc độ như tật phong, trong tay vân thủy kiếm, rồi đột nhiên kéo ra một đạo cung nguyệt hình hình dáng, ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất. Thoái kim chỉ ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, Lệ Vô Song ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhanh chóng mà chọn ra ngoài, thô to chỉ lực mãnh liệt bắn ra ngoài, lóe ra một đạo kim loại hào quang. Ken Từ Nhược Yên mau lẹ như gió một kiếm, bị chỉ mang rồi đột nhiên chết đi, nhưng mà kia một đạo chỉ lực, cũng không có như thế tiêu tán thoái đi, mà là bị bắn ra ra, đi vòng vèo trở về, từ Lệ Vô Song bên cạnh mặc đi qua, hung hăng địa xuất tại trên vách tường, bắn thủng 2/3 vách tường. Xuất hiện một cái thâm bất khả trắc lâu ngón tay. Vậy mà bắn ra. Lệ Vô Song trong nội tâm ngạc nhiên, đến cùng cờ ơn ở rất mạnh lực lượng, mới có thể bắn ra của hắn toái kim chỉ lực. Nguyệt Linh thất thức trên mặt đẹp vô hỉ vô bi, Từ Nhược Yên ngay sau đó thi triển ra tiếp sau kiếm pháp, liên tiếp 7 kiếm, chặt chẽ dính liền, 7 đạo kiếm mang, rồi đột nhiên bao phủ lại Lệ Vô Song. Ken ken ken, từ chữ vật bọc hành lý bên trong lấy ra một mặt kim loại tiểu thuẫn ngăn tại trước người, Lệ Vô Song biên ngăn cản vừa lui, mỗi một kiếm, đều là tách ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh, thế nhưng mỗi một lần va chạm, cũng là đem Lệ Vô Song làm cho liên tục lui về phía sau. Ca sắt trên tấm chắn đột nhiên hiện ra một đạo vết rạn, như vậy vết rạn xuất hiện cũng là như sinh ra phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt vết rạn như giống mạng nhện rậm rạp chẳng chịt địa lan tràn ra, trong chớp mắt liền che kín cả mặt tấm chắn. Mắt thấy Từ Nhược Yên kiếm thứ 7 chém giết, Lệ Vô Song chỉ có thể đem tấm chắn lại lần nữa ngăn cản ra ngoài. Không tốt, nhưng lúc này hắn nhìn thấy trên tấm chắn dày đặc vết rạn, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên biến đổi. Nhưng lại đã không kịp. Phanh cứng rắn địa chịu Từ Nhược Yên một kiếm, kia một mặt tấm chắn lại là triệt để nổ tung, biến thành từng khối toái kim thuộc mảnh bay ra đi, còn dư lại kiếm mang, hung hăng địa bổ vào trên người Lệ Vô Song, rồi đột nhiên đối phương cho sống sờ sờ địa đánh bay ra ngoài. Lần này, kiếm mang trực tiếp đem thân thể của Lệ Vô Song từ trung gian kéo ra một đạo đáng sợ kiếm mang, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, Lệ Vô Song thân thể bay ra hơn 10 mét xa, chật vật không chịu nổi. Đây là Nguyệt tướng quân lực lượng, quả nhiên không giống bình thường. Lệ Vô Song bưng kín nơi ngực, trong mắt hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, đây là Nguyệt tướng quân truyền thừa, Từ Nhược Yên trong nháy mắt liền cùng thay đổi cá nhân đồng dạng, lúc trước còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, lực lượng cũng đã bao trùm tại hắn phía trên, ngươi biết được quá muộn. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng tuôn ra một vòng hắn ý, nàng đã đối với này Lệ Vô Song động sát tâm, muốn biết rõ. Đối phương vừa rồi cũng không ý định buông tha nàng, đã như vậy, nàng không cần phải hạ thủ lưu tình. Giang hồ hiểm ác, nàng tuy chỉ có 19 tuổi, thế nhưng là trên tay lại cũng lây dính hơn 10 cái nhân mạng. Chỉ bất quá, những cái kia đều là đáng chết người mà thôi. Cảm thấy trên người Từ Nhược Yên sắc ý, Lệ Vô Song cũng là sắc mặt trầm xuống, mà hắn rồi đột nhiên quay đầu, hướng về sau lưng hành lang lạnh lùng quát, các hạ nhìn lâu như vậy náo nhiệt. Cũng nên ra A bằng không thì ta chết đi, ngươi có tự tin có thể một mình chiến thắng nữ nhân này cái gì? Còn có người Từ Nhược Yên lấy làm kinh hãi, tầm mắt của nàng, rồi đột nhiên rơi vào kia hành lang chỗ sâu trong, chỗ đó, trống không, thế nhưng sau một khắc, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, chính là chuyển. Tới, trong bóng tối, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, rõ ràng cũng là một người 30 tuổi ra mặt thanh niên. Lệ Vô Song. Ngươi cư nhiên bị một cái hậu bối tiểu nha đầu bức thành bộ dạng này bộ dáng, thật đúng là đem chúng ta thanh niên mặt mũi của tông sư đều mất hết. Thanh niên thể trạng 10 phần cường tráng, hắn nửa người trên chỉ mặc một thân áo MNG, hai cái phát đạt cánh tay lộ ở bên ngoài, kết sừng rồng cơ bắp tản mát ra lực lượng mỹ cảm, thoạt nhìn, giống như là một đầu hình người dã thú, trong thân thể ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Thanh niên tông sư bảng thứ 33 vị, Bạo Long Hạng Phong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.